Những nỗi sầu đến đây từ đâu, khiến cho đời lắm bề dâu. Tiễn nhau về vẫn mong chờ trong xót đau, mối duyên hẹn nhau chìm sâu. Thuở bé ta nào hay biết chi, tình sẽ khóc nhau trong biệt ly. Hè nước say hương mặn mà, trời đầy tôi tầm vẫn nắng tình nhau, nhân nhục chờ nhau, lắng nghe chung một niềm đau. Mùa bé ta nào hay biết chi, tình sẽ khóc nhau trong biệt ly. Nửa mai duyên tình về đâu.